Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Vân Triệt hôn mê thật lâu chưa đứng dậy, cũng ý nghĩa giao chiến giữa hắn và Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng kết thúc, trận chiến cuối cùng của bài vị chiến lần này cũng theo đó hạ màn. Trận đấu kết thúc, trong lòng mọi người lại rung động thật lâu không cách nào bình ổn. Hai bên của cuộc tỉ thí này không có một người nào đến từ Thiên Kiếm Sơn Trang. Vòng Nguyệt Quế cuối cùng lại theo đó rơi vào trong tay Băng Vân Tiên Cung. Nhưng chuyện đó vào giờ phút này đều đã không quan trọng. Quá trình của một trận chiến này khiến tất cả người quan sát giống như đi qua hai tầng băng hỏa. Mỗi một hình ảnh đều mạnh mẽ đánh vào trong thị giác và tâm linh của bọn họ. Hai người đều chỉ có 17 tuổi, lại trình diễn một màn giao chiến có cảnh giới và giới hạn siêu việt, phá vỡ nhận thức của mọi người, nhất là Vân Triệt. Tuy rằng cuối cùng hắn thua ở trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng hắn quả thật chỉ có huyền lực cảnh giới chân huyền, lại khiến cho rung động mà hắn mang đến còn hơn Hạ Khuynh Nguyệt. Ở trước mặt hai người như vậy, vầng sáng của Thiên Kiếm Sơn Trang hoàn toàn bị che giấu. Ngay cả Lăng Vân, được công nhận là đệ nhất một đời tuổi trẻ bài vị chiến lần trước, lúc này xem ra cũng bại là theo lẽ thường phải làm, không hề oán uổng chút nào. Băng Linh Tiên Tử, chúc mừng quý cung lần này đạt được vị trí đệ nhất. Người tông môn ngồi bên phải Băng Vân Tiên Cung vội vàng nói lời chúc mừng với Sở Nguyệt Ly. Về phần Sở Nguyệt Thiền, hắn cho dù thân là người đứng đầu tông môn cũng không nâng nổi dũng khí nói chuyện. Tông môn ở bên trái cũng theo đó nịnh nọt nói: quý cung bồi dưỡng được một vị đệ tử thiên tài như vậy, đoạt được vị trí đầu tiên cũng là chuyện đương nhiên. Sau này quý cung chắc chắn uy danh che trời. Sở Nguyệt Ly nhíu mày lại, không đáp lại lời của bọn họ. Kết quả cuối cùng khiến cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Đây là kết quả nàng cực kỳ mong muốn nhìn thấy. Kết quả này cũng có ý nghĩa Băng Vân Tiên Cung đạt được đột phá mang tính lịch sử như vậy. Lần đầu tiên đoạt được vị trí đầu tiên ở bài vị chiến, nhưng mức độ gian nan để lấy được kết quả này vượt quá xa dự liệu của nàng. Nàng càng không nghĩ đến chướng ngại vật lớn nhất không phải là Lăng Vân, ngược lại là Thiếu Liên sắp bị nàng lãng quên kia. Một năm rưỡi trước kia, lấy huyền mạch tàn phế hết, không có gì cả, còn bị trục xuất ra khỏi gia môn. Vân Triệt hôn mê, Hạ Khuynh Nguyệt nhìn qua hoàn hảo, không có việc gì. Sở Nguyệt Ly vốn lên thư thái lại không hiểu sao tâm thần có phần không yên. Nàng thân là sư phụ của Hạ Khuynh Nguyệt, tự nhiên hiểu rõ nhất lực lượng của Hạ Khuynh Nguyệt, mà lực lượng gió lốc kinh thiên động địa vừa rồi tuyệt đối không phải đến từ Hạ Khuynh Nguyệt. Tuy rằng cuối cùng nhìn là Vân Triệt ngã xuống, Hạ Khuynh Nguyệt dường như tổn thương đều không có, nhưng trong lòng nàng vĩnh viễn không cách nào yên ổn. Vân Triệt ngã xuống 10 giây chưa đứng dậy. Người thắng cuộc của trận chiến cuối cùng bài vị chiến lần này đến từ Băng Vân Tiên Cung. Đợi chút, Lăng Vô Cấu vừa định hô lên tên Hạ Khuynh Nguyệt, một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên ngắt lời hắn. Người phát ra âm thanh rõ ràng là Hạ Khuynh Nguyệt. Khi phát ra âm thanh, bước chân nàng đã bước về phía trước, đi tới phía trước Vân Triệt, hai tay phất về trước, một tầng băng linh màu lam nhạt chậm rãi phủ xuống, bao phủ lên thân thể Vân Triệt. Yên lặng nhìn băng linh dần đóng băng miệng vết thương trên người hắn, nàng xoay người sang chỗ khác nhẹ nhàng nói: người thắng không phải là ta mà là hắn, một trận chiến này ta nhận thua. Trên luận kiếm đài ồ lên một trận, mọi người đều hai mặt nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên. Vân Triệt hôn mê, Hạ Khuynh Nguyệt hoàn hảo, ai thắng ai bại rõ ràng, mà một câu nói của Hạ Khuynh Nguyệt lại cố hết sức chắp tay nhường chiến thắng tới tay cho người khác, vốn khiến cho người ta không cách nào lý giải được. Sở Nguyệt Ly đứng lên kinh ngạc nói: Khuynh Nguyệt, con đang nói loạn cái gì vậy? Lập tức thu hồi lời con vừa nói. Sở Nguyệt Thiền bỗng nhiên lạnh lùng cất tiếng nói, nhìn lên trên. Sở Nguyệt Ly theo bản năng ngẩng đầu, sau đó ánh mắt liền khựng lại, biểu cảm cũng ngừng lại ở đó, kinh ngạc nói không ra lời. Một dải lụa dài vào lúc này mới từ trên không trung mới hạ xuống, vừa vặn rơi vào trên vai Hạ Khuynh Nguyệt, được nàng nắm trong tay. Lăng Vô Cấu đang định lên tiếng hỏi, chợt thấy Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng hạ xuống, lời nói sắp ra khỏi miệng cũng mắc kẹt trong cổ họng. Tuy rằng Vân Triệt hôn mê, nhưng long huyết của hắn vẫn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay, mà Hạ Khuynh Nguyệt vừa khéo đứng ở trước mặt Vân Triệt, hơn nữa nhìn không nhận ra lấy tổn thương gì. Nhưng ít người chú ý đến, Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng của nàng đã không thấy đâu nữa, mà cho đến lúc này Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng mới từ trên không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Có thể nghĩ lúc trước nó bị đánh lên trời cao rất xa. Một kích cuối cùng của hắn, lực lượng tập trung ở trên Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng của ta. Nếu như tập trung lên trên người ta, ta bây giờ nói không biết chừng đã chết. Một trận chiến này hắn thắng ta bại. Sở Nguyệt Ly sợ run một hồi lâu, sau đó mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, mắt đẹp khép chặt thật lâu không nói gì. Kết cục theo Hạ Khuynh Nguyệt chủ động nhận thua mà lật chuyển, mà nếu chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt nhận thua, kết cục cũng nhất định sẽ thay đổi. Dù sao, mọi người tận mắt nhìn thấy Vân Triệt ngã xuống hôn mê, Lăng Vô Cấu thân là trọng tài, cũng không nhất định sẽ nhận định nhận thua đã phân ra thắng bại này. Nhưng băng hoàng Quỳnh Hoa Lăng từ trên trời rơi xuống là một câu nói cuối cùng của Hạ Khuynh Nguyệt, lại tuyên cáo với mọi người ai thắng ai thua chân chính. Lăng Vô Cấu gật gật đầu, không hỏi lại Hạ Khuynh Nguyệt, lại nhấc tay cao giọng tuyên bố. Hạ Khuynh Nguyệt nhận thua, người thắng của trận chiến cuối cùng bài vị chiến lần này là thuộc về Thương Phong Hoàng Thất, Vân Triệt. Theo tuyên bố kết quả cuối cùng, bài vị chiến phen này cũng vào giờ phút này cuối cùng tất cả đều kết thúc. Luận kiếm đài nhất thời trở lên ồn ào, huyên náo. Đây là một kết quả mà trước bài vị chiến, cho dù là ai đều không nghĩ tới, cũng không thể nghĩ đến. Ngược lại, nếu ai ở trước bài vị chiến nói ra vị trí đệ nhất lần này là Thương Phong Hoàng Thất, người như vậy sẽ bị mọi người trực tiếp coi là ngu ngốc hoặc đồ điên. Thương Phong Hoàng Thất vốn nên kinh hãi thiên hạ, cũng lần lượt cõng danh trào phúng và khinh bỉ từ trong giới tu huyền. Vào hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử vang lên trên vũ đài trong trận chiến cuối cùng của bài vị chiến. Mặc dù không được vị trí hạng nhất, nhưng đánh bại Lăng Vân, đè Thiên Kiếm Sơn Trang xuống, coi như hoàn thành ước nguyện ban đầu. Sau mất mát ngắn ngủi, Sở Nguyệt Ly khẽ cười nhẹ một tiếng, vẻ mặt cũng khôi phục lạnh nhạt. Không nghĩ tới, bài vị chiến lần này mang đến rung động lớn nhất cho ta, lại là người mà Khuynh Nguyệt gả cho. Vận mệnh quả nhiên là thứ kỳ dị nhất trên đời. Sở Nguyệt Thiền im lặng không nói, mắt như bông tuyết, không ai có thể hiểu được tâm tình giờ phút này của nàng là như thế nào. Thật lợi hại, quá tốt rồi, không hổ là lão đại. Người có thể làm lão đại của Lăng Kiệt ta quả nhiên không giống bình thường. Lăng Kiệt nhanh chóng nắm chặt hai tay, nhe răng trợn mắt gầm nhẹ. Hắn đã tự xưng là tiểu đệ của Vân Triệt, vào lúc này tương đối có cảm giác cùng Câu Vinh. Về phần thất bại của Thiên Kiếm Sơn Trang ngày hôm qua đã sớm bị hắn vứt ra sau đầu, mà chỗ ngồi của Thương Phong Hoàng Thất bên kia lại không truyền đến tiếng hoan hô. Sau khi Lăng Vô Cấu công bố kết quả, Thương Nguyệt hô to một tiếng, Vân Sư Đệ lại bất chấp điều gì khác, lấy tốc độ nhanh nhất xông lên luận kiếm đài. Hạ Nguyên Bá cũng đầy mặt lo sợ, không yên chạy theo phía sau. Tuy rằng động tác của Tần Vô Thương hơi chậm, nhưng tốc độ tự nhiên nhanh hơn bọn họ. Vài cái lắc mình liền đã đi đến chỗ trước mặt Vân Triệt, cấp tốc cúi người xuống xem xét thương thế của hắn. Vân Sư Đệ, hắn như thế nào? Thương Nguyệt chìa hai tay ra, lại không dám đụng vào thân thể Vân Triệt, trên mặt đã sớm phủ đầy nước mắt. Tay Tần Vô Thương rời khỏi trên thân thể Vân Triệt, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Công chúa Điện Hạ yên tâm, tuy rằng thương thế của hắn nhìn có vẻ dọa người, nhưng đều là tổn thương về da thịt, nhiều lắm tu dưỡng một tháng liền có thể khỏi hẳn. Nội thương rất nhẹ, cần lo lắng duy nhất chính là huyền lực cạn kiệt nghiêm trọng, huyền mạch cũng có vẻ suy kiệt giống vậy, khôi phục lại cần thời gian rất dài, nhưng cũng không đến mức để lại di chứng không cách nào chữa khỏi. Chính là thiên trì bí cảnh, lấy trạng thái hiện giờ của hắn đã không có khả năng tham dự thăm dò. Hay, nghe được mấy câu này, trái tim lơ lửng của Thương Nguyệt cuối cùng mới buông xuống một chút. Nàng nắm chặt tay Vân Triệt, không muốn buông ra. Vẻ thân thiết, ngôn ngữ, nước mắt của Thương Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt im lặng nhìn toàn bộ vào trong mắt. Bước chân của nàng dừng lại, không cần thêm chút nữa. Một chai tuyết nhan đan lấy được từ chỗ sư phụ cũng được nàng lặng yên thu hồi. Tần phủ chủ vô cùng chúc mừng. Lăng Vô Cấu nói với Tần Vô Thương, kết cục bại trận của Thiên Kiếm Sơn Trang đã định, vương vị vốn thuộc về bọn họ, hiện giờ bị Thương Phong Hoàng Thất đoạt đi. Lăng Vô Cấu ngược lại biểu hiện cực kỳ thản nhiên, chủ động chúc mừng Tần Vô Thương. Không đợi hắn đáp lại, Lăng Vô Cấu lại nói tiếp, Tần phủ chủ không cần nhiều lời, trước theo ta đi Hồi Thiên Các. Tần Vô Thương gật đầu, mang theo Vân Triệt lên, làm phiền Lăng trưởng lão dẫn đường. Thân là người chiến thắng sau cùng ở bài vị chiến lần này, Vân Triệt lại không thể nhận lấy hoan hô và nhìn chăm chú của toàn trường, liền được vội vàng mang đi. Hắn thân là nhân vật chính, mặc dù rời đi, nhưng huyên náo trên luận kiếm đài lại kéo dài thật lâu, thật lâu. Vào một khắc này, toàn bộ huyền giả trẻ tuổi đều mất đi ngạo khí, đã trải qua bài vị chiến đầy dẫy vô cùng kinh động và biến số. Bọn họ mới biết được, bọn họ luôn tự nhận là thiên tài, ở trước mặt thiên tài chính thức liền nhỏ bé đến vốn không đáng giá nhắc tới. Đây là một lần bài vị chiến đặc biệt nhất, bởi vì nó phá vỡ hơn 10 hạng lịch sử. Quá trình, kết cục của nó không khỏi tràn đầy sắc thái khiếp sợ. Có thể dự tính sau bài vị chiến lần này sẽ nhấc lên một trận sóng gió vĩ đại ở Thương Phong Đế Quốc, mà trận sóng gió này sẽ kéo dài thật lâu, thật lâu. Đương nhiên, đối với kết quả của trận bài vị chiến này cũng có rất nhiều người cực kỳ khó chịu. Ví dụ như phần thiên môn bị Vân Triệt tàn nhẫn đánh bại, ngay cả đại trưởng lão đều bởi vì vậy mà không khống chế được cảm xúc đến bị tổn hại lớn về mặt mũi. Lại ví dụ như Thiên Hương Lôi Hòa Bảo đã sớm thả ra lời ngoan độc với Vân Triệt. Chỉ có điều, so sánh với phần thiên môn, Thiên Thương Lôi Hòa Bảo ngược lại bất an. Mộc Thiên Bắc như thế nào cũng không nghĩ đến thực lực chân chính của Vân Triệt lại đáng sợ như vậy. Càng không nghĩ tới, hắn lại đoạt được vị trí đầu tiên ở bài vị chiến lần này. Một người như vậy, sau khi đủ lông đủ cánh, hẳn là vương tọa một đời của Thương Phong Đại Lục, mà lịch sử mấy trăm năm của Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo cũng chưa từng xuất hiện vương tọa, càng không dám trêu chọc vương tọa. Nghĩ tới những thứ này, Mộc Thiên Bắc tự nhiên không cách nào yên bình, phía sau lưng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hối hận đến ruột xanh mét. Thương Phong Hoàng Thất, Tẩm Cung Đế Vương, Thương Vạn Hắc, thân là đế vương hiện giờ của Thương Phong Đế Quốc, lúc này lại sắc mặt ửng hồng, ánh mắt hoảng hốt, giống như đang trong giấc mộng, mà Thương Vạn Hắc đúng là cho rằng mình đang nằm mơ. Hắn nhận được truyền âm của Tần Vô Thương, Thương Phong Hoàng Thất đoạt được vị trí hạng nhất của bài vị chiến. Lập tức, hắn nhận được truyền âm của Nữ Nhi, Thương Phong Hoàng Thất đoạt được vị trí hạng nhất của bài vị chiến. Cầm ngọc truyền âm, cả người Thương Vạn Hắc đã rơi vào trạng thái lờ mờ, hồi lâu đều không lấy lại được tinh thần. Hắn tín nhiệm Tần Vô Thương, càng tín nhiệm Thương Nguyệt, nhưng một câu nói giống nhau đến từ trong miệng bọn họ, hắn thế mà lại như thế nào cũng không dám đi tin tưởng, bởi vì kia thật sự rất mộng ảo, rất không chân thực, quả thật giống như âm thanh trong mộng, nói nhảm mà thôi. Một tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, rất nhanh, thái giám bên người hắn tiến vào, gục ở trước mặt hắn, khàn khàn giọng kêu to: "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, bài vị chiến đã kết thúc vào giờ tị hôm nay, hoàng thất chúng ta, hoàng thất đạt được vị trí hạng nhất." Vị trí hạng nhất? Môi Thương Vạn Hắc giật giật, run run nói: "Tin tức này ngươi xác định có thật không?" "Đây là tin tức Thiên Kiếm Sơn Trang thả ra, vô cùng chính xác. Hiện giờ các nơi trên đế quốc đều nhận được tin tức, không có một chữ giả dối." Thái giám đã kích động vạn phần nói: "Vân Triệt, đại biểu cho hoàng thất tham gia thi đấu toàn thắng ở tiểu tổ vòng thứ nhất, toàn thắng ở tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai, trong vòng loại chiến thắng đối thủ từ Tiêu Tông, Phần Thiên Môn, Thiên Kiếm Sơn Trang, Băng Vân Tiên Cung, toàn chiến toàn thắng, lấy được vị trí hạng nhất. Nếu như có nửa câu dối trá, nô tài sẽ bị thiên lôi đánh xuống." Sắc mặt Thương Vạn Hắc càng lúc càng đỏ, cảm xúc kích động lan tràn đến mỗi một tế bào trên thân thể hắn. "Tốt, tốt, ha ha ha." Thương Vạn Hắc phá lên cười, cười vô cùng vui vẻ. Hắn tại vị mười mấy năm, vẫn là lần đầu tiên cười thoải mái tràn trề như vậy, giống như tất cả tích tụ khí bẩn trong lòng đều hoàn toàn bị phóng ra ngoài trong tiếng cười lớn thoải mái này. Có thế này mới là uy thế mà Thương Phong Hoàng Thất ta lên có. Đây mới thật sự là nhìn xuống thiên hạ. Quân lân tám phương, truyền lệnh xuống. Toàn đế quốc kể từ ngày hôm nay, đại xá 3 năm, cung cấp cho toàn bộ chi nhánh huyền phủ tăng lên gấp bội. Ban cho Thương Phong huyền phủ thông báo khác. Từ ngày hôm nay, bắt đầu chuẩn bị đại yến quy cách cao nhất ở Thương Phong Đại Điện. Trẫm muốn đích thân đón Vân Triệt bọn họ khải hoàn trở về. Về phần ban cho Vân Triệt, thông báo khác, nô tài lĩnh chỉ. Đợi chút, lập tức chuẩn bị tốt món ngon rượu ngon cho trẫm, trẫm muốn chè chén ngon lành một phen, ha ha ha. Bình thường Thương Vạn Hắc ăn thật khó vào, hiện giờ tâm tình quá sung sướng, khẩu vị cũng theo đó mở rộng ra. Giờ khắc này hắn cảm giác sâu sắc, cho dù mình lập tức quy tiên cũng đã không hề nối tiếc. Phòng yên tĩnh sạch sẽ, cùng ánh trăng không quá rực rỡ theo cửa sổ trúc mở một nửa chiếu vào, khiến phòng không quá mức tối tăm. Vân Triệt lẳng lặng nằm trên giường mềm mại, toàn thân thoa đầy thuốc trị thương, mùi vị không nặng. Tư thế này hắn đã giữ vững 3 ngày, cùng ý nghĩa hắn đã hôn mê vẻn vẹn 3 ngày. Trước giường di động một trận băng linh, sau đó dần dần hiện ra một bóng hình nữ tử xinh đẹp, toàn thân quần áo như tuyết. Nàng nâng bàn tay như băng tuyết lên đặt ở trước ngực Vân Triệt, cảm nhận tình huống hồi phục thương thế và huyền lực của hắn. Sau một lúc, băng linh bắt đầu cấp tốc bay lượn quanh thân nàng, bàn tay của nàng cũng hoàn toàn mở ra che ở trước ngực hắn. Vầng sáng màu băng lam nhạt không tiếng động lại bao phủ trên thân thể hắn. Trạng thái này duy trì trong thời gian vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cố hết sức bước nhẹ. Nữ tử thu bàn tay về, thân thể nhẹ nhàng thoáng lên một cái, đã như mộng ảo biến mất ở đó. Ánh mắt của Vân Triệt cũng vào lúc này xuất hiện rung động rất nhỏ, sau đó chậm rãi mở ra. Toàn thân không có chỗ nào không đau, nhưng đau cũng không lợi hại, còn lộ ra một cảm giác mát lạnh khiến cho người thoải mái, khác lạ. Vân Triệt thử giật giật thân thể, kết quả khiến cho hắn vui mừng quá đỗi. Tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng thân thể lại hoạt động, không vẻ cứng ngắc. Nhiều lắm chính là hoạt động biên độ quá lớn, đúng là hơi đau đớn, nhưng đã đủ để chứng minh cơ năng thân thể hắn đã cơ bản khôi phục hoàn toàn. Năng lực hồi phục mà cảnh giới tầng thứ 2 của đại đạo phù đồ quyết ban cho quả nhiên quá tốt. Cửa bị đẩy ra, Thương Nguyệt bưng một chén canh đi đến, Tần Vô Thương đi theo phía sau. Lúc này, Thương Nguyệt công chúa nhìn có vẻ rất tiều tụy, giống như đã mấy ngày đêm không chợp mắt. Vân Triệt khẽ giật giật thân thể gọi nhỏ: "Sư tỷ, Tần phù chủ." A, Thương Nguyệt kêu to một tiếng, suýt chút nữa hất đổ chén canh trong tay. Nàng đặt chén canh lên trên bàn, vội vã đi tới phía trước người Vân Triệt, kinh hỉ nói: Vân sư đệ, ngươi đã tỉnh, thật quá tốt. Cửu Mục bà nói ngươi có khả năng phải hôn mê 10 ngày, ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ sớm bình an vô sự. Cửu Mục bà, trong miệng Thương Nguyệt, đó là thần y đệ nhất ở lâu trong Hồi Thiên Các, trong Thiên Kiếm Sơn Trang. Ta đã không có việc gì khiến sư tỷ lo lắng. Nhìn sắc mặt Thương Nguyệt, Vân Triệt đau lòng nói. Lúc nói chuyện đồng thời còn chìa tay, đã có thể hoạt động tùy ý túm lấy tay nhỏ bé của Thương Nguyệt, chứng minh với nàng bản thân đã thật sự không có việc gì. Ha ha, tỉnh lại rồi, tốt rồi, như vậy ta và công chúa điện hạ cũng yên tâm. Tần Vô Thương gật đầu cười, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Vân Triệt, ngươi cũng đã biết, hiện giờ ngươi đã nổi danh thiên hạ rồi, còn được mọi người gọi là đệ nhất trong tuổi trẻ đương thời, mà danh hiệu này đối với ngươi mà nói cũng hoàn toàn xứng đáng. Chỉ có điều ta tin tưởng, lấy tính tình của ngươi, chắc cũng sẽ không quá để ý đến hư danh nọ kia. Danh hào này nọ, mặc dù nghe hay, nhưng rất nhiều người ngược lại là một trói buộc. Vân Triệt cười thật bình thản, sau đó hỏi: Sư tỷ, ta đã ngủ bao lâu? Đã 3 ngày, Thương Nguyệt đáp lại. Vân sư đệ, bây giờ ngươi cảm thấy bản thân như thế nào? Có chỗ nào đặc biệt không thoải mái không? Yên tâm đi, ta cảm thấy thân thể của ta đã khôi phục không sai biệt lắm. 3 ngày, Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi. Thăm dò thiên trì bí cảnh là từ lúc nào? Thiên trì bí cảnh sẽ mở ra vào ngày kia. Tần Vô Thương thở dài. Chỉ có điều, lấy trạng thái của ngươi bây giờ, chắc không cách nào tham gia thăm dò lần này. Nhưng mà không sao, ngươi năm nay mới có 17 tuổi, bỏ lỡ một lần này, 3 năm sau vẫn có cơ hội giống vậy. Ngày kia, Vân Triệt nhắm hai mắt lại, ở trong Thiên Độc Châu, hắn còn có rất nhiều đại hồi thiên đan do chính hắn luyện chế. Hơn nữa, năng lực phục hồi siêu cường của hắn đến ngày kia có thể khiến cho thương thế trên người tốt lên 90%, nhưng khôi phục huyền lực sẽ không có khả năng nhanh như vậy, có lẽ ngay cả một nửa cũng không khôi phục đến. Hơn nữa, hắn thiêu đốt nguyên lực máu Phượng Hoàng, ít nhất trong vòng 3 tháng không cách nào vận dụng Phượng Hoàng viêm lực, trên thực lực càng giảm bớt. Vân Triệt tự biết trạng thái năng lực khôi phục trên thân thể mình, nếu như có thể khôi phục hơn một nửa thực lực, ngày kia đi tham dự thăm dò thiên trì bí cảnh ngược lại cũng không phải không thể được. Chính là tính chất nguy hiểm sẽ tăng cao rất nhiều. Dù sao, tiến vào thiên trì lĩnh vực cũng sẽ rời khỏi phạm vi Thiên Kiếm Sơn Trang. Một vài người không dám vọng động trong Thiên Kiếm Sơn Trang thì có thể tùy ý làm, cũng không nhất định bi quan như vậy. Huyền công của ta có năng lực tự lành rất mạnh. Đến một ngày đó, ta sẽ căn cứ vào trạng thái khôi phục của bản thân để quyết định có tiến vào thiên trì bí cảnh không. Chỉ có điều, chuyện ta đã tỉnh lại trước đừng nói cho người khác, Vân Triệt nói. Huyền công của Vân Triệt là gì, Tần Vô Thương không biết, cũng vĩnh viễn không có ai có thể nhìn ra. Hắn gật gật đầu không nói gì nữa. Thương Nguyệt đút chén thuốc cho Vân Triệt uống xong, sau đó ở bên cạnh hắn một lúc rồi rời đi, để một mình hắn yên tĩnh dĩnh dưỡng. Ngươi thật đúng là liều mạng, không sợ bản thân bị phế đi sao? Mạt Lị tức giận nói. Chuyện giống vậy đã trải qua nhiều, trong lòng đại khái cũng biết, cho dù ta sảng bậy như thế nào cũng sẽ không thể thật sự để cho mình bị phế đi. Vân Triệt điều chỉnh một tư thế nằm thoải mái, lấy một viên đại hồi thiên đan từ trong Thiên Độc Châu đốt vào trong miệng, sau đó dùng chút ít huyền lực đã khôi phục thong thả luyện hóa. Chỉ có điều, mới qua 3 ngày mà ngoại thương đã tốt đẹp lên 7-8 phần rồi, nội thương liền khỏi hẳn. Đại đạo phù đồ quyết tầng thứ 2 quả nhiên không giống bình thường. Ngươi thật sự cho rằng chỉ mượn cảnh giới tầng thứ 2 của đại đạo phù đồ quyết, ngươi có thể khôi phục đến trình độ như bây giờ? Mạt Lị hừ lạnh nói. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì khác? Trong 3 ngày này, có một người mỗi ngày đều sẽ đến 2 lần, sau đó dùng lượng lớn huyền lực khôi phục thương thế của ngươi, bằng không ngươi ít nhất còn phải hôn mê thêm 2 ngày, nội thương cũng không thể nhanh khỏi hẳn như vậy. Vân Triệt hơi sững sờ, sau đó bỗng nhiên kích động lên. Chẳng lẽ là tiểu tiên nữ? Nữ tử này vẫn luôn lạnh lạnh nhạt nhạt với ngươi, sắc mặt không chút thay đổi, lần trước còn đánh ngươi ra ngoài, ngươi bị thương, nàng ta ngược lại lén lén lút lút chủ động tới cửa, không tiếc hao tổn huyền lực rất lớn chữa thương cho ngươi. Suy nghĩ của nữ nhân thật sự kỳ quái. Mạt Lị không chút để ý nói. Chỉ có điều, câu nói sau cùng được nói ra từ trong miệng tiểu cô nương thật là mới chỉ có 14 tuổi, cho dù là ai nghe được đều sẽ cảm thấy thật sự quái dị khó chịu. Ha ha, chờ ngươi trưởng thành thành một nữ nhân chân chính, có lẽ ngươi sẽ hiểu. Vân Triệt cười lớn ra tiếng, tâm tình bỗng chốc trở nên cực tốt. Nàng ấy thường đến đây vào khi nào? Giữa trưa, nửa đêm. Sao đây? Ngươi định chờ đợi nàng ta đến? Đương nhiên, nàng ấy nhất định không thể ngờ được ta đã tỉnh lại, cho nên còn có thể lại đến. Vân Triệt thích ý nói. Xấu xa. Xấu. Vân Triệt nổi giận, nhe răng kêu ầm lên. Này này, Ngươi, tiểu nha đầu này, học được hai chữ này từ đâu? Vậy sao có thể gọi là xấu xa? Ta rất đơn thuần muốn gặp được nàng ấy có được không? Tuy rằng ngươi lợi hại hơn ta, trong đầu cũng chứa nhiều thứ hơn ta, nhưng dù thế nào cũng chỉ là tiểu cô nương 13-14 tuổi. Đương nhiên không thể lý giải được tình cảm tinh thuần và tốt đẹp của người trưởng thành chúng ta. Ngươi, người trưởng thành, ta tiểu nha đầu. Mạt Lị cười lạnh. Ngươi dám bất kính với sư phụ, còn chưa từng có người gọi ta là tiểu nha đầu. Trong giọng nói của Mạt Lị rõ ràng mang theo một thứ gọi là sát khí. Cố Vân Triệt mạnh mẽ co rút lại, cuống quýt không kịp nói. Ta sai lầm rồi. A, Mạt Lị, ta tuyệt đối không gọi ngươi là tiểu nha đầu. Ngươi nhất định nghe lầm rồi. Màn đêm buông xuống, khi tới giờ tí, vạn vật đều tĩnh lặng. Cửa sổ phòng Vân Triệt lặng lẽ mở ra, theo một trận gió lạnh thổi tới, một bóng dáng nữ tử tuyết trắng như mộng, im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước giường Vân Triệt. Tuy rằng ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong duyên dáng vô cùng hoàn mỹ của nàng. Hơi thở phát ra trên người lại lạnh như băng mà cao quý, trong vô hình mang theo lạnh lùng cao ngạo, cự người ngoài ngàn dặm. Nàng chìa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở trước ngực Vân Triệt, vừa định một lần nữa kiểm tra tình hình thương thế của Vân Triệt. Lúc này, Vân Triệt vốn nên rơi vào trong hôn mê lại bỗng nhiên chìa tay phải ra, nắm chặt lấy tay nàng đang đặt ở trên ngực hắn. Lấy thực lực hiện giờ của Sở Nguyệt Thiền, người ở Thương Phong Đế Quốc có thể đến gần nàng không được mấy người. Chính là trong lòng nàng treo thương thế của Vân Triệt, tập trung toàn bộ tinh thần ngưng tụ huyền lực tinh thuần nhất. Hơn nữa hoàn toàn thật không ngờ Vân Triệt đã tỉnh. Cứ như vậy bị hắn bỗng chốc nắm được bàn tay. Tay Sở Nguyệt Thiền mềm mại mà lạnh lẽo, giống như một miếng ngọc mềm trơn nhẵn. Chính là bàn tay này không bị Vân Triệt nắm trong thời gian quá lâu, chỉ khựng lại trong khoảng chốc liền đột ngột tránh ra. Cả người Sở Nguyệt Thiền cũng nhanh chóng lui lại, khí tức ở trên thân bỗng trở nên băng hàn lạnh thấu xương. Tiểu tiên nữ, ta chỉ biết nàng nhất định sẽ lo lắng cho ta. Vân Triệt thẳng người lên khẽ nói. Hóa ra ngươi đã tỉnh. Giọng Sở Nguyệt Thiền lạnh như băng, không hề có một chút tình cảm nào. Nàng không cho Vân Triệt quá nhiều cơ hội để nói, lạnh lùng nói. Ngươi đừng nghĩ nhiều, dù sao ngươi cũng vì Khuynh Nguyệt mà bị thương tổn. Ta thân là sư bá của con bé, có một chút trách nhiệm khôi phục thương thế cho ngươi. Như vậy ngươi đã tốt lên không sai nhiều lắm, ta đây cũng không cần phải ra tay. Còn có, ta không phải tên là tiểu tiên nữ, ngươi có thể gọi ta là Sở Nguyệt Thiền hoặc là Sở Tiền Bối. Nói xong, Sở Nguyệt Thiền đã dứt khoát xoay người chuẩn bị rời đi. Tiểu tiên nữ, Vân Triệt dồn dập kêu một tiếng, vội vàng định đứng dậy, bỗng nhiên a một tiếng trong miệng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng ngã xuống giường. Sở Nguyệt Thiền định rời đi, đột nhiên nhìn thấy Vân Triệt bỗng nhiên hộc máu, toàn thân chợt run lên, thân thể như tuyết nhanh chóng vò tới đỡ lấy Vân Triệt. Tuy rằng ánh mắt thật lờ mờ, nhưng Vân Triệt thấy rõ ràng trên khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng như băng tuyết của nàng thoáng qua vẻ hoảng loạn trong nháy mắt. Nam nhân có thể khiến cho băng thiền tiên tử nổi tiếng thiên hạ vì vậy mà hoảng hốt. Hắn tin tưởng mình là người đầu tiên, cũng là một người duy nhất. Trong miệng hắn phun ra máu. Thật ra, do sau khi hắn ăn vào đại hồi thiên đan từ trong phế tạng bước ra máu bầm còn sót lại, đã sớm nên nhổ ra, nhưng hắn cứng rắn áp chế vì đề phòng Sở Nguyệt Thiền sau khi thấy hắn tỉnh lại liền rời đi. Hiển nhiên sách lược này của hắn tương đối hữu hiệu. Máu bầm phun ra, lục phủ ngũ tạng nhất thời thoải mái một trận. Khi tiểu tiên nữ đỡ lấy hắn, hắn cũng thuận thế ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn lạnh như băng mà mềm mại của nàng. Tuy rằng Sở Nguyệt Thiền khẽ run lên, nhưng đối mặt với đối tượng trọng thương lại còn mới vừa hộc máu, vốn không dám tránh đi, chỉ có thể mặc cho hắn ôm chặt lấy nàng, cũng dần càng ôm càng chặt. Ngươi không sao chứ? Sở Nguyệt Thiền cố hết sức để cho giọng nói của mình có vẻ lạnh lẽo cứng rắn, nhưng thân thể bị hắn kề sát, hơi thở ấm áp quen thuộc khiến cho nhịp tim đập của nàng hoàn toàn hỗn loạn. Cho dù nỗ lực vận chuyển băng vân quyết cũng không cách nào bình ổn. Năm tháng kia, nàng gần như mỗi thời mỗi khắc đều được hắn ôm vào trong ngực, đụng chạm với thân thể của hắn. Nàng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Thậm chí ở trong khoảng thời gian kia, nàng trong lúc bất chi bất giác đã thích ứng và hưởng thụ khó hiểu cảm giác này. Nhưng giọng nói trong lòng nói cho nàng biết, khi đó vì toàn thân nàng tê liệt, chỉ có thể dựa vào bảo hộ chiếu cố của hắn. Nhưng hiện giờ không giống vậy, mình cũng đã cùng hắn tạo ra sai lầm lớn, nhất định không thể lại tiếp tục sai tiếp. Vân Triệt đè sức toàn thân lên trên người Sở Nguyệt Thiền, chính là dùng dáng vẻ mềm nhũn nửa sống nửa chết. Hắn dùng giọng nói vô cùng yếu ớt nói, ta không có việc gì, tiểu tiên nữ, đừng rời khỏi ta. Sở Nguyệt Thiền không cách nào nói gì. Mỗi một âm tiết trong giọng nói suy yếu của Vân Triệt đều đụng chạm đến tâm hồn nàng, khiến cho nàng thừa nhận lấy cảm giác đau đớn, giống như kim châm. Nàng không cách nào đẩy hắn ra, cũng không cách nào thuận theo, chỉ có thể cứ như vậy, lặng lặng, ôm ấp cùng hắn một chỗ. Trong lúc đó, nàng bức bách bản thân tàn nhẫn nhiều lần, cũng cuối cùng không đành lòng đẩy hắn ra. Đêm khuya yên tĩnh, nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, không có bất kỳ ai khác nhìn thấy và quấy rầy. Hắn lại bị trọng thương, cứ như vậy lại phóng túng một lần cuối cùng là được rồi. Đây là trong lòng Sở Nguyệt Thiền không ngừng lấy cớ an ủi và khuyên bảo bản thân. Cho đến khi kiểm tra thương thế hiện giờ của Vân Triệt, nàng dùng huyền lực cấp tốc chạy một vòng trên người Vân Triệt. Dầm, Vân Triệt gục vào trên người Sở Nguyệt Thiền bị đẩy ra, sau lưng trực tiếp đụng vào vách tường phía sau giường. Vân Triệt đau đến nhe răng trợn mắt. Đau quá, đau quá. Ngươi còn dám giả vờ giả vịt gạt ta. Trên mặt Sở Nguyệt Thiền phủ một tầng sương lạnh, trong mắt chứa hờn giận, lạnh lùng nói. Chính là sau khi biết được hắn chẳng những không phải thương thế chuyển biến xấu, ngược lại chuyển biến tốt đẹp trên phạm vi lớn, trong lòng nàng cũng bỗng chốc thả lỏng. Hờn giận trên mặt, trong lòng càng là vẻ thoải mái tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra, mà cảm giác kia cũng khiến cho trong lòng nàng một chút hoảng loạn, bởi vì đây là cảm xúc mà nàng tuyệt đối không nên có. Vân Triệt đưa tay sờ sau lưng, tội nghiệp nói, bởi vì ta sợ tiểu tiên nữ của ta thật sự rời đi như vậy. Tiểu tiên nữ, ta biết những ngày này làng luôn không được nói thêm nữa. Ngực Sở Nguyệt Thiền phập phồng một trận, nàng lạnh giọng cắt lời Vân Triệt, xoay người sang chỗ khác, giọng nói chỉ có lạnh như băng và vô tình. Tất cả chuyện phát sinh giữa ta và ngươi đều là sai lầm, ta đã sắp quên, cũng phiền ngươi quên hết toàn bộ. Nếu không thể quên được, coi như thành một giấc mộng hư ảo, vĩnh viễn đừng định biến nó thành sự thật. Vân Triệt, chuyện giữa ta và ngươi sẽ không bị người khác biết, nếu ngươi không muốn bởi vì vậy mà gặp trở ngại thì vĩnh viễn đừng lộ ra ngươi lấy được băng vân quyết từ tầng thứ 6. Ngươi là phu quân của Khuynh Nguyệt. Nếu ngươi không muốn khiến cho con bé còn có băng vân tiên cung bị người đời nhạo báng, muốn vào vực sâu luân lý, liền bỏ qua tất cả nhớ nhung đối với ta. Sở Nguyệt Thiền nhắm hai mắt lại, băng linh trên người phiêu động hỗn loạn. Sau khi rời khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, chúng ta sẽ chọn đời không gặp lại nhau. Nói xong một câu nói cuối cùng, Sở Nguyệt Thiền cũng biến mất ở trước mắt Vân Triệt, lưu lại Vân Triệt nhìn về phía từng chút một băng linh còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hey. Hồi lâu sau, Vân Triệt nằm lại trên giường, trong miệng phát ra một tiếng thở dài thật dài. Tay hắn đặt trên chóp mũi, mơ hồ có thể ngửi thấy được hơi thở giống như băng liên thuộc về nàng. Thoạt nhìn, ngươi có vẻ không thể như nguyện. Mặt lị vui sướng khi người gặp họa nói, ngươi không hiểu. Vân Triệt nghiêng đầu qua nói lầm bầm, sau đó lại thở dài. Nghĩ đến mấy câu nói cuối cùng của Sở Nguyệt Thiền bị người đời nhạo báng, cuốn vào vực sâu luân lý. Mấy chữ này kích thích thật sâu vào thần kinh của hắn. Hạ Khuynh Nguyệt là thê tử của hắn, còn Sở Nguyệt Thiền lại là sư bá của Hạ Khuynh Nguyệt, đồng thời còn là một nửa sư phụ. Thứ không tuân theo luân lý này, không thể nghi ngờ sẽ đưa đến ánh mắt khác thường và dư luận của người đời. Nhất là kia chính là băng vân tiên cung, giống như thánh địa của Thương Phong Đế Quốc. Không nói đến Sở Nguyệt Thiền có thứ gọi là tình cảm với nam nhân chân chính hay không, hay chỉ là ranh giới rõ ràng. Thân là người đứng đầu băng vân thất tiên của băng vân tiên cung, nàng cũng sẽ không vượt qua nổi hậu quả khiến băng vân tiên cung gánh nổi hổ thẹn, danh dự ngàn năm. Cho nên, cho dù trong lòng nàng như thế nào, dứt khoát đến lựa chọn duy nhất của nàng. Trận bài vị chiến thi đấu chính và thi đấu phụ đều đã kết thúc. Bài vị đã hơn 500 tông môn đều đã quyết định ra. Vị trí hạng nhất, Thương Phong Hoàng Thất. Vị trí thứ hai, Băng Vân Tiên Cung. Vị trí thứ ba, Thiên Kiếm Sơn Trang. Vị trí thứ tư, Tiêu Tông. Vị trí thứ năm, Phần Thiên Môn. Sau khi công bố kết quả bài vị chiến này đã dẫn tới sóng to gió lớn trước nay chưa từng có trong giới tu huyền ở Thương Phong Đế Quốc. Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt, hai thiếu niên nam nữ mới chỉ có 17 tuổi này, tên của bọn họ cũng trong vòng mấy ngày này truyền khắp mỗi một góc của Thương Phong Đế Quốc, sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh truyền tới 6 nước khác. Bài vị chiến của Thương Phong Đế Quốc vẫn luôn được sự chú ý của các quốc gia khác, mà kết quả của bài vị chiến lần này cũng tạo thành rung động mức độ tương đương với các quốc gia khác, khiến cho bọn họ không cách nào không nghĩ tới hai cái tên Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt. Về phần lai lịch, cảnh ngộ, sự tích ở Thương Phong Huyền Phủ, biểu hiện trên bài vị chiến của Vân Triệt đều bị hư cấu thành không biết bao nhiêu phiên bản lưu truyền ở các thành thị, nhất là một trận chiến với Hạ Khuynh Nguyệt được ba hoa trích chòe miêu tả kinh thiên động địa, quả thật giống như cuộc chiến giữa quỷ thần. Mặt khác, thậm chí còn bao gồm tình cảm triền miên không rời, cảm động trời đất của hắn và Thương Nguyệt. Nếu bây giờ Vân Triệt tùy tiện đi một vòng ở trên ngã tư trong thành thị bất kỳ nào đó ở Thương Phong Đế Quốc, đều sẽ bị tin đồn về bản thân kích thích đến động kinh ngay tại chỗ. Ở trên mức độ nhất định, Vân Triệt đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của bài vị chiến này. Ở trong Thiên Kiếm Sơn Trang yên tĩnh, cũng hồn nhiên không biết ở bên ngoài hay bây giờ đã vang rền tên của hắn cùng với đủ loại truyền thuyết khoa trương ly kỳ. Sau khi bài vị chiến kết thúc, các đại tông môn đều lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ lưu lại bao gồm Thiên Kiếm Sơn Trang, 10 tông môn, 10 bài vị đầu, trăm cay ngàn đắng, vọt vào 10 thứ hạng đầu, chính là vì có thể vào Thiên Trì Bí Cảnh. Tuyệt đối không có ai bằng lòng lỡ mất. Thời gian đến Thiên Trì Bí Cảnh mở ra cũng càng ngày càng gần. Sau khi Vân Triệt tỉnh lại, tốc độ khôi phục tăng nhanh hơn mấy lần. Hai ngày này hắn không hề đi chỗ nào, dốc lòng tu dưỡng, lấy thương thế trên luận kiếm đài hôm đó cũng sẽ không có ai tin tưởng hắn chẳng những đã tỉnh lại, hơn nữa thương thế đã tốt lên 7-8 phần. Đêm trước khi Thiên Trì Bí Cảnh mở ra, Lăng Nguyệt Phong đứng dưới một cây cổ thụ trong đình viện, yên lặng nhìn trăng tàn trên không trung. Quần áo của hắn đã bị sương đêm ướt nhẹp, hiển nhiên hắn đã đứng ở chỗ này rất lâu. Hai, Lăng Nguyệt Phong bỗng nhiên thở dài thật dài một tiếng. Nguyệt Phong, đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đã qua, lại nghĩ nữa cũng không có tác dụng. Một lần này cũng không phải chúng ta yếu kém, hơn nữa hai người kia mạnh một cách không ngờ, chúng ta thua cũng không oan uổng. Hiên Viên Ngọc Phượng đã đi tới, nhỏ giọng an ủi. Lăng Nguyệt Phong luôn ngơ ngác xuất thần ở đó, nhìn trăng tàn không biết đang suy nghĩ gì, nhưng lại không chú ý tới Hiên Viên Ngọc Phượng tới từ khi nào. Trong mắt hắn thoáng qua thần sắc cực kỳ phức tạp, sau đó xoay người lại, thở dài nói. Từ khi tổ tiên lấy Thiên Uy Tuyệt Kiếm, danh chấn thiên hạ, sáng lập ra Thiên Kiếm Sơn Trang này, đã có lịch sử hơn 1.200 năm, vị trí bá chủ chưa bao giờ lay động, mà chỉ đến thế hệ của ta lại. Tuy rằng ta ngày đêm đều cố hết khả năng, thản nhiên đối mặt, nhưng vẫn không cách nào giải thoát, cảm giác sâu sắc thẹn với tổ tiên, thẹn với cơ nghiệp ngàn năm của Thiên Kiếm Sơn Trang. Đừng nói như vậy, Hiên Viên Ngọc Phượng an ủi, chàng tuổi còn trẻ đã kế nhiệm chức vị trang chủ, chống đỡ tất cả gánh nặng của Sơn Trang to như vậy, cho tới hôm nay đã tại vị 21 năm, những năm này ta vẫn luôn đi cùng với chàng, nhìn Sơn Trang càng ngày càng lớn mạnh, Vân Nhi và Kiệt Nhi dưới bồi dưỡng của chàng cũng xa hơn chàng lúc tráng niên, như vậy đã đủ để cho ta và chàng lấy làm kiêu ngạo. Mặc dù kết quả của bài vị chiến lần này không như nguyện, nhưng bài vị chiến tính toán chỉ là người đứng đầu tầng lớp trẻ tuổi, có tính ngẫu nhiên rất cao. Nếu bàn về căn cơ, tài nguyên, uy vọng, thực lực tổng hợp lại, cho dù 9 tông môn ở đây cộng lại cũng không cách nào đánh đồng được với chúng ta, lại có gì không thể giải thoát chứ? Hiên Viên Ngọc Phượng an ủi một phen, khiến ánh mắt Lăng Nguyệt Phong chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn kéo Hiên Viên Ngọc Phượng qua, động tình nói: "Phu nhân, nàng nói rất đúng, Lăng Nguyệt Phong ta đời này có được thê tử như nàng đã không có gì cầu xin, lại còn chuyện gì không thể giải thoát đây?" Hiên Viên Ngọc Phượng dịu dàng cười, dựa vào trên vai trượng phu, ánh mắt Lăng Nguyệt Phong nghiêng đi nhìn về phương xa nói: "Phòng Vân Nhi vẫn sáng đèn." "Hay, ta thấy vài ngày này hắn vẫn luôn mất hồn mất vía, ta lo lắng không thể giải thoát nhất là Vân Nhi, ta sợ sự tự tin và kiếm thân của hắn nhận lấy đả kích vĩ đại, không bằng để ta qua xem sao, nói chuyện với hắn một chút." Hiên Viên Ngọc Phượng đứng dậy, chậm rãi lắc đầu. Dị trạng của Vân Nhi có lẽ cũng không phải vì thua trận ngày đó, phu nhân có ý tứ là... Hiên Viên Ngọc Phượng nói: "Cũng được, Nguyệt Phong, chàng liền đi xem hắn đi, để cho hắn nói lời trong lòng ra, có lẽ ngươi dẫn đường chỉ dẫn cho hắn một chút, hắn có thể đi từ trong bản thân ra." Lăng Nguyệt Phong gật đầu, sau đó liền bước chân thong thả đi ra khỏi đình viện, đi về chỗ đình viện của Lăng Vân. Hiên Viên Ngọc Phượng trở lại trong phòng. Không bao lâu, một âm thanh gõ cửa vang lên. "Ngọc Phượng, là ta." Âm thanh này khiến Hiên Viên Ngọc Phượng vội vàng đứng lên, đi mở cửa phòng. Người tới rõ ràng là Lăng Khôn. Lăng Khôn yên vị trong phòng, nhìn Hiên Viên Ngọc Phượng một lát nói: "Ngọc Phượng, những năm này sống như thế nào? Lăng Nguyệt Phong tiểu tử này không khi dễ cháu chứ?" "Nguyệt Phong đối với cháu vẫn luôn tốt lắm, cảm ơn thúc thúc quan tâm." Hiên Viên Ngọc Phượng mỉm cười trả lời. Nàng rót một tách trà cho Lăng Khôn, sau đó ngồi ở đối diện hắn, trong vẻ mặt nhiều thêm một chút u buồn. "Cháu đây gặp thúc thúc trễ như vậy là muốn biết cha cháu ông ấy vẫn còn giận cháu sao?" "Ha ha," Lăng Khôn cười nhẹ một tiếng nói. "Ngọc Phượng, phụ thân cháu như thế nào? Cháu làm nữ nhi còn không rõ ràng sao? Thật ra cửu trưởng lão đã sớm hết giận. Những năm này Thiên Uy Kiếm Vực và Thiên Kiếm Sơn Trang có nhiều lui tới, cháu thật sự cho rằng ta đây một nghi trượng nho nhỏ có thể thúc đẩy sao? Thật ra vẫn luôn là cửu trưởng lão âm thầm thúc đẩy. Long Lân bảo giáp này lần này ta mang đến đây cũng là do cửu trưởng lão tự mình ra lệnh. Chính là cửu trưởng lão tính tình quật cường, tuy rằng trong lòng đã sớm nhận cháu gả cho Lăng Nguyệt Phong, nhưng ngoài miệng vẫn luôn cứng rắn. Mà những năm này ông ấy chân chính giận, thật ra chính là vì cháu nhiều năm như vậy đều không quay về gặp ông ấy một lần. Vành mắt Hiên Viên Ngọc Phượng trở lên ướt át. Năm đó khiến phụ thân tức giận như vậy, còn khiến cho phụ thân mất thể diện lớn, cháu nào có mặt mũi trở về gặp phụ thân? Hai từ ngốc, cháu sai lầm rồi. Cháu dù sao cũng là nữ nhi duy nhất của cửu trưởng lão. Ông ấy dù như thế nào cũng sẽ không thể thật sự oán hận cháu. Những năm này, tuy rằng ông ấy không thả ra, nhưng ai nấy đều thấy được, ông ấy hết sức nhớ nhung cháu. Bằng không, cũng sẽ không thể luôn lôi những chuyện cháu đã trải qua ra nói. Chờ phong ấn yêu nhân kết thúc, cháu liền cùng Nguyệt Phong mang theo Vân Nhi và Kiệt Nhi theo ta trở về Thiên Uy kiếm vực một chuyến. Cửu trưởng lão thấy cháu, thấy hai ngoại tôn của mình, trong lòng không biết sẽ cao hứng thành dáng vẻ gì nữa. Giữa mấy người cũng không có ngăn cách này, sau này cửu trưởng lão nói không chừng sẽ thường xuyên tự mình đến thăm hỏi cháu và hai ngoại tôn của ông ấy. Thiên kiếm sơn trang sẽ vì vậy mà nhận được ích lợi không nhỏ. Nếu Vân Nhi và Kiệt Nhi có được cửu trưởng lão tự mình chỉ đạo, thực lực chắc chắn tăng mạnh. Hiên viên Ngọc Phượng khó khăn lắm mới ổn định được cảm xúc, không khống chế được, chậm rãi gật đầu. Được, chờ Nguyệt Phong trở về, cháu liền nói với hắn. Vậy được, Lăng Khôn cười nhẹ một tiếng, sau đó thuận miệng nói. Khi tới đây, ta nhìn thấy Nguyệt Phong đang vội vàng đi tới hướng Đông Nam. Có chuyện gì gấp vậy? Hắn đi, giọng hiên viên Ngọc Phượng bỗng khựng lại, chợt ngẩng đầu, sắc mặt thoáng chốc trở nên cứng ngắc khó coi. Đông Nam, thúc nói Đông Nam. Lăng Khôn chau mày, thoáng nhớ lại sau đó gật đầu nói. Là hướng Đông Nam không sai. Sao vậy? Hiên viên Ngọc Phượng đứng lên, sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Từ sau khi các đại tông môn ào ào rời đi, khu khách mời của Thiên Kiếm Sơn Trang cũng cơ bản vắng vẻ. Lưu lại khu Đông Nam cũng chỉ có một tông môn, đó chính là Băng Vân Tiên Cung. Lăng thúc thúc, giúp cháu một việc. Trăng sáng sao thưa, Lăng Nguyệt Phong đạp không mà đi. Hắn cũng không đi về phía tiểu viện của Lăng Vân, mà nửa đường chuyển hướng đi tới trước đình viện của Băng Vân Tiên Cung. Trong không khí, chỗ đình viện của Băng Vân Tiên Cung lộ ra một vẻ mất mát độc đáo. Lăng Nguyệt Phong nhắm mắt lại, khẽ ngửi khí tức nơi này một phen, giống như say mê cái gì. Một lúc sau, hắn mở to mắt, ánh mắt rơi vào chỗ phòng của Sở Nguyệt Thiền. Trong phòng vẫn đèn sáng. Chẳng qua, khi ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào ngọn đèn trong phòng, hắn cảm giác được từng luồng hàn khí lạnh thấu xương thẩm thấu ra từ trong đó. Hắn biết mình đã bị phát hiện. Cảnh giới hiện giờ của Sở Nguyệt Thiền không hề kém hơn hắn chút nào. Lăng Nguyệt Phong nhẹ nhàng hít một hơi, ngưng tụ thành câu nói, truyền âm với Sở Nguyệt Thiền. Tại hạ Lăng Nguyệt Phong muốn nói chuyện riêng với Băng Thiền Tiên Tử. Không biết Băng Thiền Tiên Tử có thể ra gặp mặt không? Chuyện gì? Nói. Sở Nguyệt Thiền không xuất hiện, câu trả lời của nàng cũng chỉ có ba chữ ngắn ngủi, mỗi một từ đều không hề có chút tình cảm nào, lạnh như băng, gần như có thể đông lạnh người ta thành tượng đá. Dám nói chuyện như vậy với Lăng Nguyệt Phong, Thương Phong Đế Quốc tuyệt đối không tìm được người thứ hai, kể cả Băng Vân Cung Chủ Lâm Dục Tiên cũng như thế. Mà khi đối mặt với câu nói lạnh như vậy của Sở Nguyệt Thiền, Lăng Nguyệt Phong cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng nói. Từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở trên bài vị chiến năm đó, đã trôi qua rất nhiều năm. Chính là từ sau đó, ta trong vòng 10 năm, 20 mấy lần đến Băng Vân Tiên Cung cũng chưa từng gặp được mặt nàng một lần. Cho đến lần bài vị chiến này, chuyện cũ năm xưa không cần phải nhắc lại. Lăng Trang Chủ có chuyện gì quan trọng, xin nói thẳng. Sở Nguyệt Thiền lạnh lùng, Lăng Nguyệt Phong tán thán một tiếng ngắn, nói. Năm đó, tâm ý của ta đối với nàng, thiên hạ đều biết, tin tưởng nàng không phải không biết được. Năm đó, cho dù nhận nhạo báng của người trong thiên hạ và tức giận mắng chửi của phụ thân, ta vẫn như cũ, liên tục đến Băng Vân Tiên Cung, chỉ vì có thể gặp mặt nàng một lần. Hiện giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, ký ức của ta đối với nàng vẫn như cũ, lưu lại một năm kia. Cho dù đến bây giờ, nguyện vọng lớn nhất cuộc đời ta vẫn là có thể gặp lại, nhìn nàng một lần. Ta đã không hy vọng xa vời có thể lọt vào mắt xanh của nàng, chỉ hy vọng nàng có thể để cho ta nhìn nàng một lần, để cho ta biết được dáng vẻ hiện giờ của nàng. Lăng Nguyệt Phong là người si tình, hắn còn là người rất khó sinh tình. Trước khi gặp được Sở Nguyệt Thiền, tất cả tinh lực của hắn đều chút vào trong kiếm đạo. Cho đến khi gặp được Sở Nguyệt Thiền, dung mạo người ngày đó khiến cho hắn mất hồn mất vía, tất cả tình cảm đã không hề giữ lại, bùng nổ toàn bộ. Cách năm đó đã qua 30 năm. Theo lẽ thường mà nói, thời gian dài trôi qua như vậy, cảm tình gì cũng nên phai nhạt. Nhưng ở trong lòng Lăng Nguyệt Phong, bóng dáng của Sở Nguyệt Thiền lại thủy chung không phai nhạt. Không biết nên nói hắn quá mức si tình không hối hận, hay nên nói mị lực của Sở Nguyệt Thiền quá lớn. Người đã có thê thất, lại còn con cái song toàn, ta và ngươi chẳng qua chỉ là người lạ có duyên vài lần, không cần thiết phải gặp nhau. Hiện giờ dung nhan của ta như thế nào cũng không hề có chút liên quan nào đến ngươi. Nếu không có chuyện gì khác, mời Lăng Trang Chủ về cho. Đêm khuya quấy rầy khách nữ, đây không phải là đạo đãi khách của Lăng Trang Chủ ngươi. Trong giọng nói của Sở Nguyệt Thiền đã bắt đầu mang theo tức giận mơ hồ. Hay, tính tình của nàng vẫn giống với năm đó. Lăng Nguyệt Phong tỏ vẻ sầu não. Ta chỉ muốn gặp mặt nàng một lần, giải quyết xong tâm nguyện, không hơn, tuyệt đối không còn nhớ nhung gì nữa. Sau khi gặp, ta liền lập tức rời đi, cuộc đời này không hề quấy rầy nàng một chút nào nữa. Xoẹt, kèm theo tiếng xé rách rất nhỏ, một trái băng không biết từ nơi nào bay tới, đập thẳng vào mặt Lăng Nguyệt Phong. Lăng Nguyệt Phong đưa tay lên, chộp trái băng kia vào trong lòng bàn tay, một luồng băng hàn cấp tốc lan tràn từ trong lòng bàn tay vào trong lòng hắn, không có cáo từ, cũng không nói thêm nửa chữ nữa. Lăng Nguyệt Phong xoay người rời đi, bóng lưng cô đơn nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Năm đó hắn chẳng những là thiếu trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang, càng tuấn nhã siêu quần, nói năng bất phàm, nữ tử mến mộ hắn vô số kẻ, nhưng hắn vẫn cố tình lưu luyến si mê một người rất không nên. Lấy thế lực, danh vọng, địa vị của Lăng Nguyệt Phong, hắn ở Thương Phong Đế Quốc cả đời có thể nói không có thứ hắn không chiếm được và tâm nguyện không hoàn thành được. Chỉ có Sở Nguyệt Thiền, trên đời cho nàng vẻ ngoài hoàn mỹ nhất, lại cho nàng trái tim băng lạnh nhất, khiến cho nàng trở thành khuyết điểm cả đời của Lăng Nguyệt Phong. Cách đó không xa, trong một góc dưới màn đêm, Hiên Viên Ngọc Phượng đã sắc mặt nhăn nhó, cả người phát run. Có huyền lực của Lăng Khôn che chắn, Lăng Nguyệt Phong và Sở Nguyệt Thiền đều không phát hiện ra sự tồn tại của hai người bọn họ. Mặc dù bọn họ nói chuyện với nhau đều dùng truyền âm, lại toàn bộ bị Lăng Khôn im hơi lặng tiếng thu qua được. Hiên Viên Ngọc Phượng vốn trong lòng còn ôm may mắn, hiện giờ chính tai nghe được lời Lăng Nguyệt Phong nói với Sở Nguyệt Thiền, quả thật ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng sắp nổi điên. Lăng Nguyệt Phong, ngươi đúng là nam nhân si tình. 30 năm, đã tròn chỉnh 30 năm, ngươi lại không có quên được nữ tử này. Ta nghĩ đến ngươi đang để ý đến chuyện bài vị chiến, còn an ủi ngươi hồi lâu, hóa ra ngươi lại nghĩ tới nữ tử này, lại còn ở dưới mí mắt của ta, định lén lút gặp riêng ả ta. Mỗi một từ Hiên Viên Ngọc Phượng nói ra đều đầy dẫy oán hận và nửa giận thật sâu. Hiên Viên Ngọc Phượng, ta tự hạ thấp mình, chính người nhà hổ thẹn đến Thiên Kiếm Sơn Trang này gian khổ hơn 20 mấy năm, lại còn không bằng một nữ nhân năm đó khiến cho ngươi nhận lấy hết cười nhạo, ngay cả gặp cũng không tình nguyện gặp ngươi. Lăng Nguyệt Phong, ngươi cũng thật khiến ta thất vọng. Là một nữ nhân có đủ ghen tị và oán hận, thường thường sẽ biến thành ma quỷ rất đáng sợ. Lăng Nguyệt Phong và Lăng Khôn dù sao cũng thuộc cùng một tông, Lăng Khôn đương nhiên không muốn nhìn sự tình láo loạn đến không thể kết thúc. Hắn lập tức khuyên lên, Ngọc Phượng, cháu cũng đừng tức giận như vậy. Nguyệt Phong là hạng người gì? Cháu và hắn sinh hoạt chung một chỗ 20 mấy năm, hẳn rõ ràng nhất. Lời nói vừa rồi của hắn cũng rất rõ ràng, hắn chỉ muốn gặp mặt nữ nhân này một lần, không hơn, cũng không có nhớ nhung gì khác. Thúc cũng từng nghe nói, lúc trước Nguyệt Phong vì theo đuổi nàng ta, trong 10 năm nhiều lần đi Băng Vân Tiên Cung lại không thể như nguyện. Nghĩ đến chính là thừa dịp cơ hội nàng ta đến Băng Vân Tiên Cung giải quyết xong một tâm nguyện năm đó mà thôi. Lại nói Nguyệt Phong thân là trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang, lại có ai có thể khi dễ hắn? Hiện giờ bị nữ nhân này nói lời lạnh nhạt, mỗi một câu nói đều không giữ lại chút thể diện nào cho hắn. Cháu làm thê tử của hắn nên đầu tiên đau lòng vì hắn mới phải. Cháu trở về tranh cãi với hắn như vậy, trừ bỏ khiến cho hắn sinh lòng phản cảm không cần thiết đối với cháu, lại có tác dụng gì? Mà nếu như cháu không khúc mắc chuyện này, vẫn đối với hắn trước sau như một, hắn ngược lại sẽ sinh lòng áy náy, càng đối xử với cháu tốt hơn trước, có phải không? Không khúc mắc? Sao có thể không khúc mắc? Ngực Hiên Viên Ngọc Phượng phập phồng, nhưng tức giận trong giọng nói đã giảm bớt đi phân nửa. Nàng đưa mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn trong phòng Sở Nguyệt Thiền, thấp giọng nói, một vài lời của thúc thúc đúng là nhắc nhở cháu. Cháu thật sự không nên trách Nguyệt Phong, hắn nhiều năm nhớ mãi không quên ả ta, cũng tỏ vẻ hắn trọng tình. Mà nếu như nữ tử này biến mất trên thế giới, như vậy thứ cháu không muốn nhìn thấy cũng liền vĩnh viễn không phát sinh nữa. Còn có một người khác, Sở Nguyệt Thiền hại Nguyệt Phong, một người khác lại hại Vân Nhi. Mấy ngày nay Vân Nhi mất hồn mất vía, nói không chừng sẽ đi con đường cũ của phụ thân nó. Cháu nói Hạ Khuynh Nguyệt, cháu muốn hủy đi Băng Vân Tiên Cung gây họa cho trượng phu và nhi tử cháu. Hai hàng chân mày của Hiên Viên Ngọc Phượng cau lại, lạnh lùng nói. Khóe mắt Lăng Khôn thoáng động, trong ánh mắt thoáng qua thần sắc quỷ dị. Hắn ngược lại không khuyên Hiên Viên Ngọc Phượng nói ra lời nói đầy dẫy kích động, ghen tị, oán hận, lại gần như phát điên, trái lại gật đầu. Nếu cháu thực sự nghĩ như vậy, thúc đương nhiên không có lý do không giúp cháu. Chỉ có điều, Băng Vân Tiên Cung dù sao không phải là tông môn bình thường, tiêu diệt dễ dàng, nhưng lại không thể không cố kỵ đến lực ảnh hưởng tồn tại ngàn năm của nó. Không bằng như vậy được không? Cháu theo thúc về Thiên Uy Kiếm Vực, sau đó chủ động nhắc tới chuyện này với cửu trưởng lão. Ông ấy nhớ nhung cháu nhiều năm như vậy, đều nhất định sẽ không cự tuyệt yêu cầu gì của cháu. Đến lúc đó, thúc sẽ tiếp nhận chuyện này. Trong vòng 3 năm, khiến Băng Vân Tiên Cung thần không biết quỷ không hay biến mất trên cõi đời này, tuyệt đối sẽ không bị người ta tra ra được là do Thiên Uy Kiếm Vực gây nên, càng sẽ không dính dáng liên quan gì đến cháu. Như thế nào? Câu nói muốn tiêu diệt Băng Vân Tiên Cung chính là Hiên Viên Ngọc Phượng dưới cơn giận dữ thốt ra, nhưng không nghĩ tới Lăng Khôn lại đồng ý rõ ràng như vậy. Nếu thật sự là từ một trong thánh địa ra mặt tiêu diệt một Băng Vân Tiên Cung quả thật dễ như trở bàn tay. Hiên Viên Ngọc Phượng trong lòng có oán hận vĩ đại đối với Băng Vân Tiên Cung, đương nhiên không có lý do cự tuyệt, gật đầu nói liền theo lời thúc thúc. Ngọc Phượng ở đây tạ ơn thúc thúc. Ha ha, việc nhỏ mà thôi. Lăng Khôn cười ha ha, ý cười vị thâm trường. Chỗ sâu nhất chính bắc của Thiên Kiếm Sơn Trang có một mảnh đất trống bằng phẳng, dưới kiếm khí lượn lờ, khí thế Thiên Kiếm Sơn Trang khiến cho người ta kính sợ. Nơi này lại giống như một chỗ niết bàn kiểu khác, không khí hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng gió đều đặc biệt hòa dịu. Vào lúc giữa trưa, đoàn người đến nơi này, những người này rõ ràng là người của 10 đại tông môn, 10 bài vị trước trong bài vị chiến lần này, mà ở trong đó là lối vào của Thiên Trì Bí Cảnh. Mỗi một người đến nơi này, trên mặt đều theo hưng phấn ở mức độ không giống nhau, nhất là những huyền giả tuổi còn chưa bao giờ tiến vào Thiên Trì Bí Cảnh, càng trong mắt lộ ra ánh sáng khác lạ, xoa tay giống như vô số kỳ ngộ đã gần ngay trước mắt, có thể chạm tay đến. Chỉ có điều trong những người này cũng không có Vân Triệt, trong đội ngũ của Thương Phong Hoàng Thất chỉ có một mình Tần Vô Thương mà thôi. Lăng Nguyệt Phong đứng ở trước đội ngũ nhìn mọi người, nghiêm nghị nói, một lát nữa, cửa vào của Thiên Trì Bí Cảnh sẽ xuất hiện. Trước đó sẽ có một việc Lăng Mỗ phải nhắc nhở sơ qua. Thiên Trì Bí Cảnh mỗi một lần nhiều nhất chỉ có thể đi vào 50 người. Nói cách khác, tông môn ở đây, mỗi một tông môn nhiều nhất chỉ có thể đi vào 5 người. Về phần 5 người là ai tiến vào, tự nhiên do các ngươi tự tiến hành lựa chọn. Sau khi tiến vào bí cảnh, thời gian lưu lại là 2 ngày, cũng chính là 24 canh giờ. Sau 24 canh giờ, tất cả mọi người sẽ bị cưỡng chế đưa về đây. Chỉ có điều, có một loại người sẽ không được đưa về. Giọng Lăng Nguyệt Phong lạnh lùng nói, người đó chính là người chết. Giọng Lăng Nguyệt Phong lạnh lùng, đó chính là người chết. Nhất thiết đừng tưởng rằng, trong Thiên Trì Bí Cảnh chỉ có tài nguyên và bảo vật không đếm được. Những thứ cùng đồng thời tồn tại trong đó là phiêu lưu, cho dù là ai cũng không cách nào biết trước. Nếu tham lam liều lĩnh, rất có khả năng ném mạng mình ở trong đó. Mặt khác, Thiên Trì Bí Cảnh rất lớn, cho tới bây giờ đều không có ai có thể đi đến tận cùng. Đồng thời, cảnh tượng trong bí cảnh mỗi một lần đều không giống nhau, cho dù là người từng thăm dò Thiên Trì Bí Cảnh, một lần này giống như vậy sẽ nhìn thấy một thế giới hoàn toàn không giống với trước. Khi thăm dò bí cảnh, có thể một mình hành động, cũng có thể nhiều người hành động, nhưng nếu như muốn được đến lịch lãm chân chính, trưởng giả và vãn bối nên tách ra hành động. Những lời Lăng Nguyệt Phong nói, mọi người hết sức chấp nhận. Nếu như hậu bối còn cần trưởng giả đi cùng bảo hộ, vậy liền hoàn toàn tương đương với lãng phí cơ hội lịch lãm khó có được này, còn có thể bị người nhạo báng. Bên trong bí cảnh, ngọc truyền âm sẽ mất đi hiệu lực toàn bộ, cho dù là ai cũng không cách nào truyền âm cho bất kỳ ai. Bí cảnh là nơi thăm dò và lịch lãm, không phải nơi giải quyết ân oán cá nhân. Nếu như có ân oán cá nhân gì, xin khuyên tốt nhất đừng lên giải quyết trong bí cảnh, lãng phí thời cơ rèn luyện khó có được này. Nhất là trưởng giả, đừng không giữ thể diện xuống tay với hậu bối, bằng không nếu như để Lăng Mỗ biết được sẽ rất khó làm. Lăng Nguyệt Phong nghiêm nghị nói, nếu như tiểu bối trong lúc vì cướp đoạt đồng thời phát hiện ra chân bảo mà động thủ, trưởng bối cũng tuyệt đối không thể nhúng tay. Bí cảnh càng vào sâu, nguy hiểm càng lớn, người thực lực không đủ ngàn vạn lần đừng cậy mạnh. Thời tiết trong bí cảnh cũng không cố định, có khi là mùa xuân ấm áp, có khi là mùa hạ tàn khốc, vận khí không tốt còn gặp được ngày đông giá rét. Lăng Nguyệt Phong thao thao bất tuyệt nói một đống lớn. Các huyền giả trẻ tuổi còn chưa từng tiến vào Thiên Trì Bí Cảnh đàng hoàng tử tế. Vào lúc này, phía sau Lăng Nguyệt Phong đột nhiên truyền đến một âm thanh két két. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy không gian phía sau Lăng Nguyệt Phong bóp méo, giống như mặt nước bị gió to thổi lên, tạo thành từng tầng gợn sóng. Không gian gợn sóng lay động càng lúc càng nhanh, hơn nữa bắt đầu cấp tốc xoay tròn, cho đến không trung hình thành một lốc xoáy rất lớn, không khí xung quanh điên cuồng hội tụ vào trong lốc xoáy, mang theo tiếng gió phần phật. Sau đó, lốc xoáy xoay tròn chậm lại, khi hoàn toàn ngừng lại, hiện lên ở chỗ đó là một cửa động tối đen, đường kính dài gần một trượng. Cửa động trống rỗng, trôi lơ lửng ở đó, không nhìn thấy cái gì ở bên trong, chỉ thấy một mảng đen tối giống như bầu trời đêm thâm thúy. Đây là cửa vào bí cảnh. Lăng Nguyệt Phong đứng trước cửa động, nhìn vẻ mặt kinh dị và kích động của mọi người nói, trước kia, bình quân mỗi lần đều sẽ có tầm 2-3 người nằm lại trong bí cảnh không đi ra. Hiện giờ, cửa vào bí cảnh đã mở ra, trạng thái mở ra duy trì nửa khắc đồng hồ. Ai muốn rời khỏi, hiện giờ còn kịp. Mọi người ở đây không có một ai lui bước. Sợ chết vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Huống chi, 50 người bình quân ngã xuống chỉ có 2-3 người. Độ phiêu lưu như vậy còn không bằng lịch lãm trong tông môn bọn họ. Một vài lịch lãm tàn khốc, quy cách cao nhất của tông môn. hàng trăm hàng ngàn người ngã xuống đều là chuyện quá mức bình thường. Phải nói, ta đã nói rồi, các vị lấy bài vị tông môn làm thứ tự, theo thứ tự tiến vào đi. Bằng hữu của Thương Phong Hoàng Thất xin nhập cảnh trước. Thương Phong Hoàng Thất đi ra, chỉ có một mình Tần Vô Thương. Thực lực của Hạ Nguyên Bá quá thấp, cho dù hắn tràn đầy khát vọng muốn tiến vào nhìn xem ra sao, cũng quả quyết không thể để cho hắn tiến vào. Bằng không, chẳng khác nào chịu chết. Thực lực của Thương Nguyệt cũng có phần quá thấp. Hơn nữa, bản thân nàng không hề có hứng thú với thiên trì bí cảnh. Hai người đều lưu lại trong sơn trang chiếu cố Vân Triệt trọng thương chưa lành. Cho nên, Thương Phong Hoàng Thất tiến vào trong thiên trì bí cảnh cũng chỉ có một mình Tần Vô Thương. Tần phủ chủ xin mời. Lăng Nguyệt Phong tự nhiên trong lòng biết rõ, cũng không nói thêm cái gì, dẫn đường cho Tần Vô Thương tiến vào cửa vào bí cảnh. Quả nhiên vẫn không tới sao? Thật sự uổng phí nhiều tâm tư của ta như vậy. Phần Tuyệt Thành mặt lạnh nói, đồng thời đưa mắt liếc nhìn Mộc Thiên Bắc cách đó không xa. Sắc mặt Mộc Thiên Bắc cũng tương xứng với không dễ nhìn. Không sao, chờ thăm dò bí cảnh xong, ra khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, muốn hắn chết khi nào hắn phải chết khi đó. Người nói chuyện là Phần Tuyệt Bích. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, thương thế của hắn miễn cưỡng tốt lên một nửa. Chỉ có điều, di chứng tự thiêu máu tươi của mình quả quyết không có cách nào tiêu trừ. Tình huống hiện giờ của hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực bằng một nửa bình thường. Chỉ có điều, đời này hắn chỉ có một cơ hội lần này tiến vào bí cảnh, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Bị Vân Triệt làm trọng thương, cũng bị Vân Triệt làm mất hết mặt mũi, sau khi về tông môn cũng không tránh khỏi bị nhận lấy trừng phạt nặng nề. Những chuyện này hắn ghi hận toàn bộ trên người Vân Triệt. Sát tâm của hắn đối với Vân Triệt không hề kém hơn Phần Tuyệt Thành chút nào. Vậy cũng không giống. Phần Tuyệt Thành cúi đầu nói, giết người ở trong thiên trì bí cảnh không có gì phải lo trước lo sau. Sau khi thiên trì bí cảnh đóng lại, tất cả dấu vết sẽ vĩnh viễn biến mất. Vân Triệt giữ lại vị trí hạng nhất, hiện giờ danh vọng như mặt trời ban trưa, cũng không phải muốn giết là có thể giết. Nếu định ở ngoài không để lại chút dấu vết giết hắn đi, còn khó hơn nếu ở trong bí cảnh. Hơn nữa, cố kỵ về phương diện này của Mộc Thiên Bắc còn lớn hơn chúng ta rất nhiều. Nếu không phải ở trong bí cảnh, hắn kiên quyết không có lá gan ra tay. Lúc này, một âm thanh dồn dập từ đằng xa truyền đến. Này, Tần phủ chủ, đợi ta với. Mọi người quay đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy Vân Triệt đang lòng như lửa đốt chạy đến bên này. Đây là từ sau bài vị chiến, lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Vân Triệt. Lúc này, mọi người đang nhìn về phía thiếu niên 17 tuổi phá vỡ lĩnh vực, đoạt được vị trí đầu não ở bài vị chiến. Trong ánh mắt đều lộ ra khác thường, vẻ mặt của huyền giả trẻ tuổi mang theo đều kính sợ. Lúc này nhìn khí sắc Vân Triệt không được tốt, sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt của bệnh nặng chưa lành, bước chân cũng có phần yếu ớt, trên người còn thỉnh thoảng lộ ra dấu vết băng vải cuốn lấy. Tuy rằng khoảng cách từ Thiên Kiếm Sơn Trang đến đây rất xa, nhưng khoảng cách như vậy đối với một huyền giả còn có thể đoạt được vị trí đầu não mà nói, cho dù toàn lực chạy như điên tới đây cũng không tốn bao nhiêu khí lực. Nhưng khi Vân Triệt xông tới cũng đã hồn hồn hển hển, thở không ra hơi. Tình huống như vậy, đoán chừng huyền lực khôi phục được nhiều nhất 2-3 thành. Lấy tình huống trọng thương vào ngày đó, có thể trong 5 ngày ngắn ngủi khôi phục đến mức độ này cũng tương đương với kinh người. Vân Triệt, sao ngươi lại? Vân Triệt đến khiến Tần Vô Thương nhất thời phát hoảng. Vân Triệt vung vẩy hai tay, vẻ mặt thoải mái nói, Tần phủ chủ yên tâm, thương thế của ta cũng tốt hơn 6-7 thành, huyền lực cũng khôi phục không ít, thăm dò thiên chỉ bí cảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Lại nói, cơ hội ngàn năm một thuở này, đừng nói ta hiện giờ hoạt động tự nhiên, cho dù chỉ có thể nằm sấp mà đến cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Tần Vô Thương nhìn thoáng qua Vân Triệt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, một khi đã như vậy, được rồi. Vân Triệt, thiên trì bí cảnh cũng không tốt đẹp giống như tên của nó đâu, bên trong đầy rẫy số lượng lớn nguy hiểm không cách nào biết trước được. Trạng thái hiện giờ của ngươi tốt không? Sau khi tiến vào phải vô cùng cẩn thận, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng. Lăng Nguyệt Phong nhắc nhở. Cảm ơn Lăng Trang chủ nhắc nhở. Vân Triệt gật đầu nói. Ánh mắt của hắn bắn ra bốn phía, nhìn thấy được Lăng Kiệt và Lăng Vân. Lăng Kiệt còn làm một dấu tay, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Về phía hắn, nhìn thấy được năm người của Băng Vân Tiên Cung. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Sở Nguyệt Thiền, đã rời ánh mắt đi đầu tiên. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tràn đầy không tận tâm đảo qua trên mấy người của Phần Thiên Môn, Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo, sau đó liền theo Tần Vô Thương tiến tới cửa vào thiên trì bí cảnh. Khi bóng dáng của Tần Vô Thương và Vân Triệt biến mất ở cửa, Phần Tuyệt Thành cuối cùng không nhịn được nở nụ cười lạnh. Thật đúng là thiên đường có nối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Cảm giác không gian vặn vẹo, Vân Triệt cũng không xa lạ gì. Lúc trước tiến vào nơi Long Thần thí luyện, cảm giác giống với hiện giờ như đúc. Rất nhanh, cảm giác khác thường biến mất. Một luồng hàn khí lạnh như băng phả ngay vào mặt, khiến cho hắn không khỏi run cầm cập. Hắn mở to mắt, cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn trố mắt một trận. Gió lạnh thấu xương, tuyết bay đầy trời, một mảnh băng nguyên bằng phẳng như gương vẫn luôn kéo dài tới tận cuối cùng tầm mắt. Từng đỉnh núi đóng băng vĩ đại giống như vách núi đen cao cao đứng vững, cao nhất thậm chí xâm nhập thẳng vào mây, không thấy đỉnh đầu. Ở dưới ánh mặt trời, phiến ánh sáng lạnh dày đặc, màu băng không đếm được bị gió lạnh tàn sát bừa bãi, không biết từ nơi nào cuốn tới, đánh vào trên mặt sẽ dẫn tới đau nhức một trận. Mà nếu như người có huyền lực khá thấp đứng ở đây, đoán chừng trên người đã sớm bị màu băng bay tán loạn này cắt ra từng lỗ hổng, máu chảy đầm đìa. Đây chính là thiên trì bí cảnh. Vân Triệt ngơ ngác nói, tình cảnh trước mắt cơ bản hoàn toàn khác với dự đoán của hắn. Lại nhìn Tần Vô Thương bên cạnh cũng là vẻ mặt kinh hãi. Không gian phía sau chẳng những vặn vẹo, sau mỗi lần vặn vẹo đều sẽ có một người được đưa đến đây. Bọn họ mở to mắt, sau đó phản ứng đều khoa trương hơn Vân Triệt. Cho dù là ai đều không nghĩ tới thiên trì bí cảnh vô cùng thần bí trong truyền thuyết lại sẽ là một thế giới trắng xóa bông tuyết. Lăng Nguyệt Phong là người cuối cùng tiến vào, chân mày hắn cau chặt nói, xem ra lần này chúng ta thật sự bất hạnh, thế mà lại gặp phải ngày đông giá rét của thiên trì bí cảnh. Đây là trạng thái khắc nghiệt nhất, cũng nguy hiểm nhất của thiên trì bí cảnh. Chỉ có điều, đối với bằng hữu Băng Vân Tiên Cung mà nói, ngược lại chắc là lợi nhất. Nguyệt Ly, chúng ta đi. Lời Lăng Nguyệt Phong nói không khiến Sở Nguyệt Thiền động tâm chút nào. Nàng không trao đổi ánh mắt với bất kỳ kẻ nào. Quần áo như tuyết đang phiêu động, nàng đã rời đi xa xa, bóng dáng nhanh chóng hóa thành một điểm sáng bạc trong tầm mắt, giao hòa cùng một chỗ với tuyết bay đầy trời. Vô Song, Tuyết Tâm, các ngươi kết bạn hành động. Huynh Nguyệt, con tất nhất một mình hành động, có thể được cái gì ở trong này liền nhìn bản lĩnh của các ngươi. Dặn dò một câu, Sở Nguyệt Ly cũng ngự không bay lên, theo sát ở phía sau Sở Nguyệt Thiền. Lăng Nguyệt Phong mất hồn mất vía liếc nhìn vào phương hướng Sở Nguyệt Thiền rời đi, lâng thân thể lên nói, chúng ta cũng đi thôi, để bọn hậu bối tự mình lựa chọn phương hướng, tất cả sau đó liền nhìn tạo hóa của chúng. Nói xong, Lăng Nguyệt Phong cũng không nói gì, Lăng Vân và Lăng Kiệt liền bay đi xa xa. Khu vực bọn họ thăm dò quả quyết không phải bọn hậu bối có thể so sánh, các trưởng giả khác cũng không có dị nghị gì, đều đơn giản dặn dò vài câu sau đó rời đi theo phương hướng khác nhau. Rất nhanh toàn bộ đã biến mất trong tầm mắt. Nếu như lo lắng cho an toàn của hậu bối mà lưu lại đi cùng hoặc bảo vệ, vậy không thể nghi ngờ là hại bọn hắn. Còn dư lại tất cả đều là các huyền giả trẻ tuổi. Trong những người này cũng không phải tất cả đều là đệ tử trẻ tuổi tham gia bài vị chiến lần này, cũng có người đi cùng, cùng với nhân vật đáng chú ý của lần bài vị chiến trước. Ví dụ như Tiêu Cùng Vũ của Tiêu Tông và Phần Tuyệt Thành của Phần Thiên Môn. Đệ tử trẻ tuổi lưu lại của mỗi tông môn đều ít nhất 3 người, nhiều nhất có 5 người, trừ bỏ Thương Phong Hoàng Thất. Cho nên ở trong đội ngũ trẻ tuổi này, Vân Triệt có vẻ đặc biệt khó xử. Hắn chỉ có một người nhưng không quan trọng, lấy thực lực hắn triển lộ ra trên bài vị chiến, đệ tử khác ước gì có thể kết bạn đồng hành cùng với hắn. Nhưng vấn đề là hiện giờ Vân Triệt trọng thương chưa lành, huyền lực cũng chỉ mới khôi phục được 2-3 thành, kết bạn đồng hành với hắn không thể nghi ngờ là mang theo trói buộc.